Chương 714, tinh vòng trên. Tinh vòng phía trên, hệ lạn hiệu một chiếc hoàn toàn mới phi thuyền vũ trụ rời đi bên NKNZ kết nối trang bị. Chiếc này được mệnh danh là mặt trăng số 33 vận chuyển phi thuyền, chuyên chở đại lượng tiếp tế vật tư, chấp hành chính là hướng mặt trăng căn cứ bổ sung tiêu hao phẩm nhiệm vụ. Hiện tại mặt trăng trụ sở tiếp tế nhiên liệu, không sai biệt lắm có hơn 2.000 tên các phương các mặt công việc nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn mỗi ngày muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Số 6 không gian cảng. Số 6 không gian cảng, nơi này là mặt trăng số 33, nơi này là mặt trăng số 33, chúng ta ngay tại thoát ly, hết thể bình thường. Phi hành ra tại trên vị trí của mình điều chỉnh một chút chốt mở, toàn bộ phi thuyền vũ trụ khía cạnh liền phun ra một chút áp xúc khí thể, phi thuyền vũ trụ phi hành tư thái, liền bắt đầu chậm rãi cải biến. Bởi vì là ở trong vũ trụ, cho nên chiếc phi thuyền vũ trụ này phi hành động lực kỳ thật cũng không cần thiết kế như thế nào cường đại. Đây cũng là tại trong vũ trụ trực tiếp chế tạo phi thuyền vũ trụ ưu thế một trong. Trên thực tế hệ lạn hư hiện tại chọn lựa là hai bút cùng vẽ phát triển phương lược. Một phương diện trên mặt đất lần lượt thiết kế bay lên không các loại kiểu mới vũ trụ phi hành khí, một phương đỉ hệ nở kha cờ tinh vòng trên cu nở dê đang không ngừng kiến tạo mới phi thuyền vũ trụ. Mặt trăng số 33, chú ý ngươi khía cạnh quang minh số 8 ngay tại nhờ NKNZ phụ trách chỉ huy điều hành bên NKNZ nhân viên công tác bên thai máy móc bên trong nhắc nhở lấy mặt trăng số 33 phi thuyền người điều khiển. Toàn bộ tinh vòng là một cái tinh vi tiên tiến to lớn công trình, nó hiện tại đã là một cái trên ngàn cây số chiều dài cự đại thế giới. Rất nhiều bên ngoài vũ trụ sinh hoạt người, chưa hề đến qua tinh vòng một chỗ khác bởi vì khoảng cách thực sự là quá dài. Rất nhiều khu sinh hoạt thậm chí đều không có chuyên môn thông đạo kết nối. Đây cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc toàn bộ tinh vòng có khác biệt công năng, cũng bị phân ra khác biệt tác dụng khu vực. Những tác dụng này khu vực bên trong rất nhiều đều không phải chuyên môn thông đạo khu, QNZ không có lắp đặt giao thông trang bị. Vì để cho tinh vòng bên trong cư dân có thể nhanh chóng đến khu vực khác, không ít cùng loại xe buýt phi thuyền vũ trụ sẽ ở tinh vòng bên ngoài hỗ trợ vận chuyển. Những này xuyên qua tại tinh vòng tường ngoài trên trang bị, làm cho cả tinh vòng nhìn một mực phi thường bận rộn có thứ tự. Cách mỗi mấy cây số, tinh vòng trên đều sẽ có tiêu chuẩn khu sinh hoạt, khu buôn bán, công xưởng khu. Khoảng cách tại những cái này sinh hoạt khu cùng khu buôn bán còn có công xưởng khu ở giữa, là khu quân sự cùng khu thí nghiệm. Tinh vòng ngang xé ra cùng loại từng bước to lớn đu quay, dựa vào chuyển động đến mô phỏng trọng lực. Sinh hoạt tại tinh vòng trên đám người. Cứ như vậy tại nhà mới của bọn họ vườn công việc sinh hoạt, mỗi một ngày đều ngay ngắn trật tự, cùng trên ạ lẹn si rút. Không có gì khác biệt. Ta nhìn thấy quang minh số 8, hắn cách ta rất xa, không có vấn đề gì. Dựa theo dự định quỹ đạo rời đi vũ trụ cảng mặt trăng số 33 phi thuyền vũ trụ, tại khoảng cách tinh vòng bên ngoài mấy cây số địa phương, mới châm lửa ra tốc, bắt đầu hướng phía xa xôi mặt trăng bay đi. Tại tinh vòng cùng mặt trăng ở giữa, có mấy đầu cố định đường thuyền quỹ đạo. Dọc theo tại những này đường thuyền quỹ đạo, đã sớm bố trí xong hướng dẫn dùng tín tiêu vệ tinh. Chỉ cần mở ra tự động hướng dẫn, phi thuyền vũ trụ liền có thể nhẹ nhõm bay chống đỡ mục đích, đến mặt trăng cố định quỹ đạo, an toàn đưa lên mang theo hàng hóa. Mặt trăng số 33 phi thuyền vũ trụ trên phi hành gia thư giãn thích trí từ mình tiếp tế trong dương lấy ra mang ống hút mềm bao đồ uống, hắn hít một hơi cuối cùng. Ngồi đối diện tại bên cạnh mình tay lái phụ viên vừa cười vừa nói, hết thảy bình thường, không cần khẩn trương như vậy. Tay lái phụ viên là vừa vặn điều tới thực tập sinh, hắn điều khiển phi thuyền vũ trụ thời gian cộng lại mới chỉ có 15 giờ. Mặc dù hắn tại máy mô phỏng trên đã mô phỏng điều khiển phi thuyền toàn bộ quá trình, nhưng hắn vẫn là một cái từ đầu đến đuôi tân thủ. Trường quan, nghe nói ngươi ở chỗ này đã bay mấy chục lần người mới lại ép buộc chứng đồng dạng kiểm tra trước mặt mình các loại dáng vẻ, hơn 40 lần phi hành rồi hưởng thụ lấy đồ uống ngọt, tên này tuổi trẻ lao phi hành ra rất là hài lòng dựa vào ghế, nhìn xem thâm thúy vũ trụ chỗ sâu, cười hồi đáp, chuẩn xác mà nói, là 49 lần nhiệm vụ phi hành. Đây đã là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo thành tích, phi hành 20 lần trở lên phi hành ra, liền có tư cách nói mình là một cái lao phi công. Hắn tới lui lui đã đi qua 3 lần mặt trăng, đồng thời chấp hành qua tinh vòng trên vật tư vận chuyển nhiệm vụ 46 lần, đối phi thuyền vũ trụ thao tác đã có thể nói là như lòng bàn tay. Tương đối lên hắn nghề nghiệp của hắn, phi thuyền vũ trụ người điều khiển có thể nói là hệ lạn hiệu mới phát nghề nghiệp một trong. Bọn hắn đại đa số đều là từ không quân phi công điều tới, đa số đều là tân thủ phi công. Hiện tại, những người tuổi trẻ này lái đủ loại vũ trụ phi hành khí, đem toàn bộ ạ lẹn xí ruột. Tinh vòng tô điểm đến mức dị thường phồn hoa. Nếu như không phải là bởi vì trong đầu có hai khỏa siêu cấp kim thủ chỉ đồng dạng kỹ thuật ấy, tình huống như vậy rất khó phát sinh. Mỗi ngày hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ đều sẽ xuất ra một chút thời gian đến chia sẻ hắn biết đến kỹ thuật, sau đó đem những này kỹ thuật giao cho tương quan nhân viên kỹ thuật. Cờ dít là treo chống thế giới này kỹ thuật tiến bộ phát triển nguyên động lực, là trên cái tinh cầu này kỹ thuật phát triển tiên tri. Hắn đem thế giới này đẩy về phía trước động không chỉ 1.000 năm, để thế giới này trình độ kỹ thuật viễn siêu mọi người phạm vi hiểu biết. Hiện tại hệ lãng hiểu, thậm chí toàn bộ ma pháp đại lục đều bị cờ dít kỹ thuật ảnh hưởng, mọi người chỉ là tiêu hóa bọn hắn tiếp xúc đến tri thức, liền đã tình trạng kiệt sức. Kia người nhà của ngươi, chẳng phải là đều đã được đưa đến tinh vòng lên cái kia tân thủ người điều khiển hâm mộ mà hỏi. Có quan hệ phi hành gia đãi ngộ ban thưởng có rất nhiều, trong đó một cái tương đối hấp dẫn người địa phương chính là, tại thi hành 30 lần trở lên nhiệm vụ về sau, có thể để con cái của mình vợ cả đến tinh vòng trên ở lại. Nơi này không có chiến tranh, không cần lo lắng ác ma uy hiếp, dạy học chờ nguyên bộ công trình đầy đủ, quả thực liền là thế ngoại đảo nguyên. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu. Ta bảo lưu lại đón hắn nhóm tới quyền lực. Làm trưởng quan cơ trưởng người điều khiển toát một ngụm mềm bao đồ uống, hơi hợt hàn huyên hai câu việc nhà. Vì cái gì tâm tới phi công hiếu kỳ bắt quái no y ngồi ở chủ vị trưởng quan nhìn một chút kẹp ở hắn đồng hồ đo trên một nhà ba người ảnh chụp, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, tinh vòng QNZ không an toàn, chỗ nào kỳ thật đều như thế. Dù sao ta chỉ là đông kết bọn hắn đến tinh vòng thời cơ, cũng không hề từ bỏ không phải sao. Đối với thời gian dài tại tinh vòng trên sinh hoạt hắn tới nói, ngoài không gian nguy hiểm cũng không chỉ là ngoài miệng tùy tiện nói một chút. Hắn đã từng tận mắt thấy tinh vòng bắn một viên đạn hạt nhân, tinh chuẩn phá hủy một viên đánh tới thiên thạch đặt ở lúc trước, dạng này thiên thạch là hoàn toàn có thể hóa thành lưu hành thiêu hủy tại ạ lẹn si rút. Bên trong tầng khí quyển, căn bản không cần đi qua nở nhưng là bây giờ, dạng này thiên thạch có thể dễ như trở bàn tay phá hủy nguyên một đoạn tinh vòng. Thậm chí đem hiện hữu tinh vòng nện thành hai đoạn.